Tổ huấn, chương 176, sửa quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 176, sửa quy củ. Nhị Gia Lâm hạ kiệu khi nói câu, mẫu thân nói không phải sự thật. Lời này có ý tứ gì? Mộng Khê không hiểu xem Nhị Gia bóng lưng, sửng sốt thần tài phản ứng đi lại. Tâm không khỏi vừa động, này băng sơn lương tâm còn chưa có đều bị cẩu ăn. Đáng tiếc không dám chính đại quang minh ở đại sảnh nói. Mộng Khê nghĩ, cũng đứng dậy hạ kiệu. Chi Thu từ lúc kiệu biên thân thủ đỡ nàng, đi theo Nhị Gia qua nghi môn, đi đến trong viện, xem phía trước đã nhanh đến thượng cửa phòng Nhị Gia. Mộng Khê do dự mà tả hữu vô sự, muốn hay không trực tiếp hồi Đông Xương. Đang nghĩ tới, Hồng Hạnh sớm đón đi lại, tiến lên nhất phúc nói. Nhị nãi nãi an, vài cái di nương cùng Hồng Ngọc sớm liền đi qua, đã ở đại sảnh chờ đã lâu. Đã biết, Mộng Khê nghe xong, nhíu mày một chút, này đàn di nương, lúc này tích cực đứng lên, gật đầu ứng, không thể không đỡ Chi Thu cùng nhau đến tùy Nhị Gia đi vào đại sảnh. Nhị Gia an, Nhị Gia an, Tiêu Tuấn tiến đại sảnh, vừa mới chuyển qua bình phong, ba cái di nương cùng Hồng Ngọc liền nhất nhất đi lại thỉnh an. Tiêu Tuấn ngừng cước bộ, thấy hoa mắt, chỉ thấy ba cái di nương trang điểm xinh đẹp. Kia thật sự là đào xấu hổ hạnh nhường. Yến Đố Oanh thẹn, tâm không khỏi hơi hơi vừa động, ánh mắt quét về phía theo sau vào Mộng Khê trên người. Tương đối dưới, nàng không khỏi tố tức giận đến qua đầu. Mộng Khê tuy rằng tố khí, nhưng cũng giống như kia thơm ngát thanh nhã bách hợp, cao vút tịnh thực, Ngọc đứng ở kia nhường hắn chuyển đuôi mù. Trong lòng bất giác thầm than, đều nói nữ vì duyệt mình giả dung. Nàng khi nào thì có thể giống như các nàng, vì hắn trang điểm một lần, đều khởi đi. Tiêu Tuấn xung mấy người gật gật đầu, đi nhanh đi ra phía trước ngồi xuống. Mấy người lại cấp Nhị nãi nãi thỉnh an. Mộng Khê gật đầu ứng, tùy Nhị Gia ngồi xuống. Ba cái di nương cùng Hồng Ngọc có thế này chia làm ở hai bên. Sớm có nha hoàn thượng trà. Tiêu Tuấn mang trà lên nhấp một ngụm, nhìn chung quanh một vòng, thuận miệng hỏi, các cô nương đâu? Hồi Nhị Gia, tỳ thiếp không biết Nhị Gia cùng Nhị nãi nãi khi nào thì trở về. Sợ các cô nương tại đây hậu thời gian dài quá mệt, liền không nhường các nàng đi lại. Nhị Gia muốn gặp, tỳ thiếp lập tức khiển người đi truyền. Đại di nương gặp Nhị Gia hỏi ba cái cô nương, bước lên phía trước trả lời. Gặp Nhị Gia gật đầu, xung đứng ở một bên Nhạn Nhi xử cái ánh mắt. Nhạn Nhi bận xoay người đi ra ngoài. Tiêu Tuấn ánh mắt theo ba cái di nương cùng Hồng Ngọc trên người nhất nhất đảo qua, thuận miệng hỏi, ta đi ra ngoài lâu như vậy, cũng khỏe đi? Nghe Nhị Gia như vậy vừa hỏi, Trương di nương cùng Thúy di nương vành mắt lập tức đỏ, nhưng lại nói không ra lời. Hồng Ngọc nguyên là Nhị Gia bên người nha hoàn, lẽ ra cùng hắn gần nhất, nhưng từ bị bắt phòng, Nhị Gia nhưng lại khó được nói chuyện với nàng. Mấy người chung, nàng đổ thành cùng Nhị Gia tối xa lạ kia một cái. Lúc này tự cũng không nói. Đại di nương gặp mấy người đều không nói chuyện, tiến lên nói, Nhị Gia không ở, trong nhà hết thảy đều hảo. Tạc vóc bởi vì ngày độc, các cô nương quá nhỏ, Nhị nãi nãi đau lòng cô nương, liền không kêu vài cái cô nương đi Nhị môn tiếp ngài. Không nghĩ ngài buổi tối trở về cũng trễ, các cô nương đợi thoáng cái buổi trưa, sau này trước ngủ, Nhị Gia không thấy được. Các nàng trường cao không ít, Xuân Nhi 7 tuổi, lão thái quân Thiên Thiên than thở nàng nên đi trường tư. Nói tuy là nữ nhi, nhưng dù sao cũng là thế gia, này nữ nhi cũng nên biết chữ. Khả Xuân Nhi nhớ thương cùng hai cái muội muội ngoạn, cứng rắn lại không đi. Hiện tại mỗi ngày đi theo Nhị nãi nãi học, tam một đứa trẻ liền thích nghe Nhị nãi nãi kể chuyện xưa. Tiêu Tuấn nghe xong đại di nương trong lời nói, xem hướng Mộng Suối, đã thấy nàng nghe đại di nương nhắc tới nữ nhi, đúng là vẻ mặt khó được nhu hòa. Trương di nương nghe đại di nương nói xong nhưng lại khoa khởi Nhị nãi nãi đến. Trong lòng bất khoái, thấy nàng rốt cục im miệng, tiến lên một bước đi đến nhị gia bên người, mở miệng nói, nhị gia thực nhẫn tâm, vừa đi chính là đã hơn một năm, tín cũng đến thiếu, kêu tỳ thiếp mỗi ngày nhớ thương. Trương Di Nương nói xong vành mắt đỏ lên, lại có chút nghẹn ngào, dừng một chút, còn nói thêm, tỳ thiếp tạ nhị gia ngày hôm qua ban cho gì đó. Ngài xem, này thủ trạc nhiều sáng, tỳ thiếp liếc mắt một cái liền thích thượng, hôm nay cố ý đội cho ngài nhìn xem. Nói xong nhẹ nhàng nhất liêu ống tay áo, lộ ra trắng noãn cổ tay thượng kia xanh tươi bích lục vòng tay. Tiêm tiêm ngọc thủ duỗi đến nhị gia trước mắt, hãn, thật là nóng bỏng, trước mặt nhiều người như vậy liền điệu khởi tình đến. Mộng Khê nhàm chán nhìn hai người liếc mắt một cái, xem trước mắt Lê Hoa Mang Vũ Trương Di Nương, Tiêu Tuấn nhưng lại kỳ quái không có nhiệt tình, cảm giác chính là một cái hồi lâu không thấy lão bằng hữu. Tự nhiên cũng không giống trước kia giống nhau đi chạm vào kia chỉ non mềm tay nhỏ bé. Nhìn thoáng qua Trương Di Nương trên cổ tay vòng tay, thuận miệng nói, ân, thích là tốt rồi, đại thật xa mang về đến. Thật đúng sợ không hợp của các ngươi ý, gặp nhị gia như thế. Trương Di Nương xấu hổ thối lui đến một bên. Thúy Di Nương khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện ý cười. Tiến lên một bước nói, nhị gia, phụ thân đã trở lại. Xuân Nhi đều muốn ngài. Phụ thân, phụ thân, Thúy Di Nương vừa mở miệng. Chỉ thấy vài cái bà tử dẫn ba cái cô nương theo bình phong sau vòng vo đi lại. Tiêu Xuân vừa nhất thò đầu ra đã kêu một tiếng. Tiêu Bình cùng Tiêu Phượng cũng đi theo kêu đứng lên. Tiêu Tuấn gặp ba cái nữ nhi tiến vào, nhưng lại đứng lên. Ba người gặp phụ thân đứng lên, sớm đã quên trong ngày thường quy củ, tránh thoát bà tử thủ, chạy tới, cùng nhau bổ nhào vào phụ thân trong lòng. Tiêu Tuấn ôm ba cái nữ nhi, cuối cùng ôm Tiêu Phượng ngồi xuống đặt ở trên đùi. Phụ thân bất công, không ôm Xuân Nhi. Tiêu Xuân gặp phụ thân không ôm nàng, oán giận một câu, yêu kiều ỷ ở tại Mộng Khê bên người. Tiêu Bình nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem mẫu thân, cuối cùng đi tới đứng ở mẫu thân bên người, đổ có chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Xuân Nhi là đại cô nương, có chút đại gia quy tú bộ dáng, cấp muội muội làm cái biểu soái, thế nào một điểm quy củ cũng không có, nhưng lại xử tiểu tính tình. Mộng Khê nhẹ nhàng mà vỗ về Xuân Nhi đầu, dùng một loại sủng nịch miệng nói, dạy dỗ hai năm, mắt thấy Xuân Nhi Phong Nhi ở nhị gia trước mặt như vậy không hình tượng, nàng cũng cảm thấy có chút mặt nóng, sợ nhị gia trách cứ. Mẫu thân không phải giáo Xuân Nhi ở thân nhân trước mặt muốn tùy tính tự nhiên, không cần bởi vì quy củ xa tình thân, quy củ chính là trước mặt người ở bên ngoài giảng, làm cấp ngoại nhân xem. Phụ thân, mẫu thân đều là Xuân Nhi gần nhất nhân. Hãn, thật sự là chuyển khởi tảng đá tạp chính mình chân. Mộng Khê trên mặt hơi hơi nóng lên, không dám lại nhìn nhị gia, cúi đầu nghiên cứu khởi trên bàn chén trà. Đại khái kia chỉ chén trà có thể biến ra vàng đến. Tiêu Tuấn nhìn thoáng qua Mộng Khê, nhưng lại thần kỳ hảo tỳ khí, không nói cái gì, cúi đầu cùng trong lòng Tiêu Phong tán gẫu lên. Phụ thân không ở nhà, Phượng Nhi mỗi ngày đều làm chút cái gì? Phượng Nhi làm việc khả hơn. Ân, mỗi ngày muốn ăn cơm, ngủ, cùng mẫu thân học thi nghe chuyện xưa, cùng Di Nương học nữ hồng, cùng mẹ học quy củ. Ân, còn có, cùng các tỷ tỷ ngoạn. Phong Nhi bản ngón tay hạng nhất sổ. Phượng Nhi đều học cái gì thi? Phượng Nhi đều có thể lưng thật nhiều thi. Phong Nhi cấp phụ thân lưng nhất thủ, nghe phụ thân hỏi thi, Phượng Nhi hiến vật quý dường như lưng lên, nga, nga, nga, khúc hạng hướng thiên ca, bạch mao phù lục thủy, hồng trưởng bát thanh ba, ta cũng sẽ. Phượng Nhi vừa lưng hoàn, một bên Bình Nhi nhịn không được muội muội ở phụ thân trước mặt xính tài, cũng vội vã kêu lên, sợ phụ thân xem thường nàng. Bình Nhi cũng lưng nhất thủ tới nghe một chút, chỉ thấy Bình Nhi đem tay nhỏ bé đặt ở hai bên, thẳng thắn thân mình, ngẩng đầu lưng lên, tiểu bạch thố, bạch lại bạch, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến, thích ăn cải củ thích ăn đồ ăn, sôi nổi thật đáng yêu. Hảo, Bình Nhi niệm thật tốt. Xem ba cái hoạt bát đáng yêu nữ nhi. Tiêu Tuấn trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy nhu tình. Không thể tưởng được nàng có thể có như vậy tình yêu. Đối xử tử tế hắn nữ nhi. Chính là, nàng khi nào thì có thể đem này phân ôn nhu phân cho hắn một chút. Người một nhà đang nói chuyện. Nha hoàn Hồng Hạnh tiến vào truyền lời. Hồi nhị gia, nhị nãi nãi, đại di dất, nhị di thái, tam di thái còn có đại gia cùng tam gia di nương phái nha hoàn đi lại. Tạ nhị gia đưa đi qua lễ vật. Mộng Khê nghe xong lời này, rốt cục ngẩng đầu lên, vỗ vỗ ỉ ở trên người nàng Tiêu Xuân. Kêu kêu, Xuân Nhi, Tiêu Xuân bận ứng thanh. Thân đứng lên khỏi ghế, đi đến phụ thân trước mặt. Thân thủ lôi kéo Tiêu Phượng, nói, tam muội, mau xuống dưới, lai khách người. Phượng Nhi có hiểu biết ứng thanh, theo Tiêu Tuấn trên đùi nhảy xuống tới. Hầu hạ cô nương bà tử sớm đi lên phía trước. Dẫn ba cái cô nương đi đến đã vì các nàng chuẩn bị tốt ghế tựa. Đỡ các nàng đoan trang ngồi đi lên. Chỉ thấy ba người hai tay ôm nắm ở trước ngực. Thẳng thắn thân thể. Nhìn không chớp mắt. Đổ thực sự phong cách quý phái. Tiêu Tuấn không khỏi âm thầm gật gật đầu. Này cô nương dạy dỗ. Thật tốt. Mộng Khê gặp ba cái cô nương ngồi ổn. Xem ra Tiêu Tuấn liếc mắt một cái. Thấy hắn chính uống trà. Không nói gì ý tứ. Nói với Hồng Hạnh. Truyền các nàng vào đi. Nhị nãi nãi. Nhị gia đã trở lại. Ngay tại trong đại sảnh. Ngài bất quá đi được không? Không cần. Mộng Khê đang xem thư. Đầu cũng không nâng nói. Nhưng là. Nô tỳ phát hiện nhị gia thời gian này mọi chuyện nhằm vào ngài. Chuyển ra đều là trong phủ quy củ. Trước kia thói quen cũng không làm sổ. Nhị gia như là cố ý muốn sửa đổi đến. Này thật muốn ấn quy củ. Nhị gia trở về, ngài hẳn là đi thượng phòng nghênh đón. Dùng cơm thời điểm, ngài muốn ở một bên hầu hạ. Ngài bất quá đi, nhị gia có phải hay không? Sẽ không, ta vừa gà tới được thời điểm. Là ấn quy củ hầu hạ hắn tới. Chính hắn sửa quy củ. Tả hữu có nhiều như vậy di nương. Nha hoàn, bà tử hầu hạ đâu? Hắn trở về hơn 10 ngày. Luôn luôn đều như vậy. Cũng không có việc gì. Dưỡng thành thói quen thì tốt rồi. Lại nói chúng ta cũng sắp ra phủ. Tội gì tự tìm tội chịu. Nhị nãi nãi nói được cũng là. Chính là nô tỳ cảm thấy nhị gia lần này trở về giống như thay đổi tính. Ngài xem, đều trở về hơn 10 ngày. Người nào di nương trong phòng cũng không đi qua. Mỗi ngày chỉ tại thượng phòng ở, nô tỳ đoán rằng nhị gia không phải. Đang nói, Chi Hạ tiến vào truyền lời nói nhị gia thỉnh nhị nãi nãi đi thượng phòng. Chi Thu nghe xong, cùng nhị nãi nãi nhìn nhau liếc mắt một cái. Thuận miệng hỏi, không nói cái gì sự. Là Hồng Châu phái tiểu nha đầu đi lại truyền trong lời nói. Hiện ở ngoài cửa hậu, nô tỳ hỏi qua nàng. Nàng cũng không biết. Mộng Khê có chút vi não đem trong tay thư ngã ở Nguyễn Tháp Thượng. Đứng dậy nói. Này nhị gia, còn có hoàn không xong rồi. Một khắc cũng không làm cho người ta yên tĩnh. Xem ta nhàn rỗi hắn liền khó chịu. Lúc này, Chi Xuân bưng một mâm tân tẩy tốt quả đào. Đi đến. Nhị nãi nãi. Đây là đại di nương lên án nhân đưa tới được. Nói là năm nay tân xuống dưới quả đào. Lại đại lại ngọt. Ngài thường thường xem, Chi Xuân nói xong, gặp không có người đáp lại nàng. Có thế này ngẩng đầu cẩn thận nhìn hướng nhị nãi nãi. Chỉ thấy nàng sắc mặt không càng đi đến trang điểm kính tiền ngồi xuống. Nhìn nhìn lại Chi Thu Chi Hạ, hai người cũng vẻ mặt im lặng. Bất giác hỏi, xảy ra chuyện gì, cách trương.